bất chấp tất cả để yêu em. Chương 7, bắt đầu đi làm. Góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời thật ấm áp, mát mẻ nhưng cũng hơi lạnh buốt. Nhã Huệ Tuyệt dắt tay Tiểu Lục đi trên con đường tuyết trắng xóa. Dòng người đi qua lại nhộn nhịp nhưng cũng rất ồn ào. Sau khi đưa Tiểu Lục đi học, cô mới đến bệnh viện. Thưa ba, con mới tới. Nhã Huệ Tuyệt đẩy cửa bước vào. Trên môi nở nụ cười. Ủa, Tiểu Tuyệt, con tới rồi à, ông Nhã nói. Nhã Huệ Tuyệt nhanh chóng nhận ra ai đó. Hình như không phải chỉ cô. Mẹ cô ở đây. Nhã Huệ Tuyệt liền biết đó là ai. Khắc Tiệp, sao cậu cũng ở đây? Khắc Tiệp giật mình, quay người lại, cười cười. Chào cậu Nhã Huệ Tuyệt. Cô đứng dậy, đi lại vỗ vai bản thân. Mình nhận được tin ba cậu bị thương, nên đã nhanh chóng chạy ngay tới đây để thăm. Vậy mà cậu cũng không một chút cảm ơn. Ngược lại còn hỏi tại sao mình lại ở đây. Hai, thiệt là đau lòng mà. Khắc Tiệp trêu nghẹo cô. Nhã Huệ Tuyệt quay sang trợn tròn mắt với cô bạn. Sát khi ùn ùn, vô cầm, cảm ơn cậu. Lúc nãy, bà Nhã đang đi mua đồ ăn sáng mới về. Tiểu Tuyệt, con tới rồi à, bà Nhã nói. Cô khẽ u cầm một cái rồi đi lại bàn phụ bà dọn thức ăn cho ba cô. À đúng rồi, Tiểu Tuyệt, chừng nào con mới đi làm vậy? Ông Nhã hỏi, lòng tràn đầy niềm vui. Nhã Huệ Tuyệt nhìn ông, nở nụ cười rạng rỡ. Dạ, ngày mai sao? Nhanh thật đấy, con gái của ba thật là giỏi quá đi mà. Ba còn nhớ, khi đó... Con chỉ mới bập bẹ vậy bây giờ đã ra dáng thiếu nữ trưởng thành rồi. Ông Nhã xúc động, từ đây, tương lai của cô sẽ làm sao đây? Có lẽ sẽ rất sáng lạng nhưng có lẽ sẽ rất u tối. Chỉ cần tin vào chính mình, hãy cố gắng vượt qua. Có thể điều may mắn sẽ đến với cô. Công ty BIP là công chuyên ngành tội phạm quốc gia hàng đầu thế giới. Đoàn Phong Cầm đang cùng các cổ đông họp mặt bàn về kế hoạch tác chiến trước khi anh đột nhập vào công ty Hoàng Hải. Trong một căn phòng rộng lớn, Đoàn Phong Cầm ngồi hàng đầu tiên, ánh sáng căn phòng chiếu lên khuôn mặt thanh tú, cao ngạo của anh toát lên vẻ đẹp muốn làm cho tim người ta đập lệch đi một nhịp. Rung động từ cái nhìn đầu tiên, anh mặc bộ com lê chỉnh tề nhìn oai phong, có một chút gì đó lịch lãm. Tất cả mọi người đều hướng lên màn hình trắng để xem qua những hoạt động làm ăn phi pháp của Hoàng Hải. Người của BIP đọc sơ lược mục đích của hoạt động này. Nhưng không có bằng chứng để buộc tội họ. Sau khi đọc nội dung mục đích về hoạt động đột nhập điều tra. Ai cũng nhìn sang Đoàn Phong Cầm. Xem anh có phản ứng gì về cuộc mạo hiểm lần này. Đoàn Phong Cầm nhếch môi tỏ ý khẽ cười nhạt. Tôi không có ý kiến. Câu nói của anh khiến cho các vị lãnh đạo không khỏi giật mình. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Đoàn Phong Cầm về khách sạn nghỉ ngơi. Chuẩn bị đầy đủ nhất cho cuộc xâm nhập vào ngày mai. Hoàng hôn vào mùa đông thật là đẹp. Gió đông thi thoảng thổi qua làm cho con người ta đôi lúc phải run run. Nhã Huệ Tuyệt đang trên đường đi rước Tiểu Lục về. Khuôn mặt lấp lánh. Thanh cao như thiếu nữ tuổi thanh xuân của cô khiến cho các chàng trai đều mê dại. Về đến nhà cũng gần 7 giờ tối. Nhã Huệ Tuyệt vội vã nấu đồ ăn cho Tiểu Lục rồi cô mới được nghỉ ngơi. Ngày mai ông Nhã sẽ về nhà và cô sẽ đi làm. Khi nhìn lại cả quãng đường của cuộc đời, Nhã Huệ Tuyệt biết ơn rất nhiều. Vì nhờ những khó khăn, thử thách ấy mà cô mới có được thành công như ngày hôm nay. Bên ngoài, bầu trời đầy sao lấp lánh, Nhã Huệ Tuyệt lặng lẽ ngồi ngắm sao trời, hưởng thụ sự mát mẻ cuối cùng khi chính thức đi làm. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với muôn ngàn điều tốt đẹp. Hôm nay Nhã Huệ Tuyệt dậy rất sớm, cô chuẩn bị mọi thứ để đi làm, trong lòng cô bây giờ có một cảm giác gì đó lân lân khó tả. Chị hai, chị chuẩn bị xong chưa? Tiểu Lục hí hửng chạy lên. Vô cầm, chị sắp xong rồi, mà sao hôm nay Tiểu Lục nhà ta vui quá nhỉ? Nhã Huệ Tuyệt liếc hỏi cậu bé. Tiểu Lục cười cười, ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Dạ, tại vì có một bạn nữ trong lớp mà em rất thích rủ em đi ăn sáng dưới canteen của trường. Tiểu Lục đỏ mặt, trông rất đáng yêu. Nhã Huệ Tuyệt không tin vào lời cậu bé nói. mới có học lớp 7 thôi mà biết yêu rồi sao? 2. Nhã Huệ tuyệt đành phải bó tay với cậu bé. Chị sắp xong rồi, em xuống dưới nhà đợi đi. Chị xuống rồi chúng ta đi. Cô vừa nói xong, Tiểu Lục U cầm một cái rồi nhí nhảnh chạy xuống dưới nhà đợi cô. Nhã Huệ tuyệt lấy túi sách rồi xuống nhà. Cô đưa Tiểu Lục đi học rồi mới tới chỗ làm. Hôm nay, cô nhất định phải làm thật tốt. Công ty Hoàng Hải vô cùng rộng lớn khiến cho Nhã Huệ tuyệt liên tục phải lóe mắt. Cô cùng một nhóm người đi đến nơi nhận công việc. Trên đường đi đến đó, cô vui vẻ trò chuyện với mọi người, khiến cho họ trở thành bạn bè lúc nào không biết. Nhã Huệ tuyệt cùng Tiểu Hồng, bạn vừa mới kết nghĩa, cùng các đồng nghiệp khác cùng làm ở bộ phận hành chính. Một bộ phận quan trọng của công ty. Nhã Huệ tuyệt, rất vui vì được làm chung với cô. Tiểu Hồng vui vẻ bắt chuyện. U cầm, tôi cũng vậy, cảm ơn cô. Nhã Huệ tuyệt cười cười. Ngoài ra, làm chung với cô còn có Bùi Văn Nam, A Kiều, Mỹ Dung, Tiểu Đào và A Mẫn. Họ đều rất tốt và hòa đồng với cô. Nhã Huệ tuyệt đã nhanh chóng làm quen với họ và làm quen với công việc của mình. Chỉ có điều quản lý của bọn họ hình như rất khắc khe. Rất hay tức giận, nói đến đây Nhã Huệ tuyệt thở dài một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên chỉ làm quen với công việc nên cô được về sớm. Dù chỉ mới làm quen nhưng xem ra cô và mọi người rất thân với nhau. Họ kéo nhau đi ăn mừng tới khuya mới về. Lúc này, tại phòng chủ tịch của công ty Hoàng Hải. Chào anh, tôi là chủ tịch Lâm Hải Yến. Là chủ tịch của công ty này. Một cô gái trẻ mặc bộ váy vest thanh lịch ngồi ở vị trí chủ tịch. Chào cô, tôi là chuyên gia, cố vấn phó giáo sư Chu Tấn Phong. Hân hạnh được gặp, khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng đến khó tả. Rất vui vì hợp tác. Từ giờ anh chính là vị chuyên gia của công ty Hoàng Hải chúng tôi. Tất cả mọi hoạt động của bộ phận hành chính đều do anh quản lý. Lâm Bảo Yến nói, một giọng nói đầy ma mị. Chu Tấn Phong không nói gì chỉ khẽ u cầm một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cuộc đột nhập chỉ mới bắt đầu. Đoàn Phong cầm trong bộ vest lịch lãm vừa đi vừa nghĩ đến lời nói của chuyên gia bíp ngày hôm qua. Anh sẽ đóng giả thành chuyên gia, cố vấn phó giáo sư Chu Tấn Phong mà phía công ty Hoàng Hải mời đến để ký hợp đồng với họ. Còn Chu Tấn Phong thiệt, anh ta đã bị bíp của chúng tôi giải quyết. Đoàn Phong cầm đã chính thức hoạt động với một thân phận mới. Chu Tấn Phong, cách chương.